Không phải fan, cô ấy là bạn gái tôi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hỏi nó, một tay đỡ nó, một tay đưa mặt nó lại gần xem xét, trời ơi, nắm ngón tay vẫn hằng in trên mặt nó đỏ lừ. Nó đau đến nỗi mà mắt nó theo luật tự nhiên mà đã rưng rưng ấy vậy mà nó vẫn cười. Em không sao, anh nhìn cái bàn tay in hình lên mặt nó mà đau lòng, nhìn nụ cười cố tỏ ra mạ mẽ của nó anh còn đau lòng hơn. Bất giác đưa tay lên má nó ân cần hỏi, đau lắm phải không? Nó nhìn anh ánh mắt chứa đầy những tia yêu thương, lo lắng. Giờ anh với nó đang ở rất gần nhau, cảm nhận bàn tay anh chạm lên má nó làm nó thoáng hoảng hốt. Vào giây phút này, nó cảm thấy xung quanh không còn ai hết, chỉ có nó và anh, chỉ muốn gật đầu, chỉ muốn nói với anh rằng. Em đau lắm, để anh quan tâm thêm, nhưng nó nhanh chóng bị cắt đứt vì có người nào đó giả bộ lên tiếng. Ôi, tôi xin lỗi, tôi không có ý, phải làm sao đây? Cô ta giả bộ quan tâm nó, giả bộ tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Nhờ có cô ta mà tâm trí nó trở lại bình thường, vội vàng cố gắng đứng thẳng để cách xa anh một chút, gượng cười. Không sao đâu, em vẫn ổn, cô làm gì mà tát mạnh vậy hả? Lúc này chị Thảo chạy đến và tức giận nói cô ta, nhưng cô ta chỉ im lặng không nói gì. Chị Thảo cũng chẳng thèm truy cứu, vội vàng đưa nó ra chỗ nghỉ để chườm đá cho nó đỡ sưng lên. Long cũng một tay giúp chị, chú Minh đã cho tạm nghỉ để xem nó thế nào. Vừa quay ra thì Nhi và Phong cũng chạy đến, vì ở xa nên họ chạy tới hơi muộn hơn, không ai bảo ai, Nhi và Phong cùng hỏi. Bà không sao chứ, em không sao chứ, nó vẫn cười đáp lại. Không sao, rồi cả bốn đến chỗ nghỉ ngơi ngồi, bỏ lại. Hung thủ, đang nháy mắt với hai người nào đó đang nhếch mép cười. Bất thình lình Phong quay lại nhìn cô ta, thấy cô ta nhìn về phía xa với nụ cười hiểm ác. Phong nhìn theo hướng đó, phát hiện ra hai người, một trong số đó là người anh quen, trong lòng tự đưa ra kết luận. Võ Thiên Trang, cô ta về nước rồi. Xa xa, nơi mà hai cô gái đang nở nụ cười thỏa mãn. Diễm My, bà làm tốt lắm, không hổ danh là bạn thân của Võ Thiên Trang này. Đương nhiên rồi, ha ha ha ha, cách chương.